là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bị zombie cắn canh thứ nhất. Lý Dạ Huyền chuẩn bị lân cận mở ra chủ ghế lái phía sau cửa sau xe. Đuôi xe một bộ zombie, lảo đảo một bước, dương nanh múa vuốt nhào tới. Cút cho ta, Lý Dạ Huyền thấy thế, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, nâng lên chính là một cước đạp mạnh qua đi. Cước lực này lượng hung ác, zombie không có bay rớt ra ngoài, ngược lại chặn ngang bị đạp thành hai đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp phân ra. Dòng máu màu đen giống như là thùng dầu vỡ tan, soạt một tiếng, hòa với tràng đạo, nội tạng, chảy xuôi mà ra. Lý Dạ Huyền vừa mở cửa xe, trên mui xe truyền đến một trận giống giống khàn giọng như dã thú tiếng kêu. Nâng mắt nhìn một cái, phát hiện màu đen xe Việt dã đối diện zombie, vậy mà nhảy lên xe đỉnh, cấp tốc bò tới, muốn chết. Lý Dạ Huyền một cái tay mở cửa xe, một cái tay khác chụp vào bò qua tới một bộ zombie đầu lâu. Trực tiếp cánh tay hướng sau lưng vung mạnh, đem zombie vung ra xa mười mấy mét. Chủ xe vừa sợ lại dọa, nhìn thấy Lý Dạ Huyền như thế cường hãn, hung mãnh rối tinh rối mù, không khỏi sững sờ. Đáng tiếc, zombie không sợ sinh tử, không có e ngại tình cảm. Lý Dạ Huyền biểu hiện cường đại tới đâu, vẫn như cũ có zombie liều mạng xông lại, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Màu đen xe Việt dã đầu xe vòng qua tới 123 cỗ zombie, diện mục dữ tợn, khuôn mặt che kín màu đen tơ máu, ánh mắt đen nhánh, mở ra huyết bồn đại khẩu, dương nanh múa vuốt chạy tới. Không rảnh cùng các ngươi chơi. Lý Dạ Huyền dùng sức kéo cửa xe, từ đầu xe chạy tới zombie, giống như là đụng phải vách tường, bị xe cửa đánh cho ngửa đầu té ngã trên đất. Phụ cận càng ngày càng nhiều zombie tụ tập tới, lại có ba bộ zombie cùng nhau nhào tới, cắn về phía Lý Dạ Huyền. Lúc này, lúc trước bị Lý Dạ Huyền một cước đá cho hai đoạn zombie, phát ra ngao ngao tiếng kêu, bộ dáng điên cuồng, một nửa zombie, nửa người trên nằm dạp trên mặt đất, hai tay bắt lấy Lý Dạ Huyền bắp chân, mở ra đen nhánh hắc khoang miệng, hướng Lý Dạ Huyền mắt cá chân cắn một cái tới. Lý Dạ Huyền mặc quần dài, giày thể thao, zombie không có trực tiếp cắn nát Lý Dạ Huyền mắt cá chân, nhưng là cảm giác đau, cũng làm cho Lý Dạ Huyền giận dữ. Đáng chết. Lý Dạ Huyền nâng lên một cái chân khác, hướng về phía điên cuồng gặm cắn hắn zombie đạp xuống. Bành, một tiếng, cứng rắn như xương đầu. Tại Lý Dạ Huyền nổi giận kinh khủng một cước phía dưới, cũng yếu ớt không chịu nổi, giống như là dưa hấu bầu giống như nổ tung. Zombie đầu bạo tương, thế nhưng là bởi vì một nửa zombie trì hoãn. Nguyên bản ba bộ zombie phi nước đại đi lên zombie đã đánh tới, Lý Dạ Huyền nâng lên một cánh tay ngăn cản, kết quả áo khoác tay áo bị ba bộ zombie bắt nát, cắn nát. Cút ngay cho ta. Lý Dạ Huyền quét ngang cánh tay, trên tay vận khởi mạnh mẽ lực lượng, như là cá sấu cái đuôi rút ra ngoài, trực tiếp đem dây dưa ba bộ zombie quăng bay đi. Lý Dạ Huyền không sợ zombie, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều zombie quấn lên. Tục ngữ nói, hai quyền không địch lại bốn tay. Một khi để zombie phát huy ra chiến thuật biển người, lấy Lý Dạ Huyền người bình thường hình thể, rất có thể trực tiếp bị thi hải bao phủ. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không xong. Trên thực tế, vẫn là Lý Dạ Huyền cách đấu kỹ có thể không đủ tinh xảo. Chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào chính xác chân chính phát huy ra, chỉ biết là sử dụng man lực. Nếu không chỉ là phổ thông zombie, cho dù tụ tập mười mấy cái cũng không đủ Lý Dạ Huyền giết đến. Lý Dạ Huyền không có suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi vào ô tô chỗ ngồi phía sau, Nhanh lái xe, Lý Dạc Huyền hướng chủ xe hô. Chủ xe nghe vậy, vội vàng khởi động ô tô động cơ, chuẩn bị xuất phát. Giống, đang lúc Lý Dạ Huyền phải nhốt lên xe cửa thời điểm, ghé vào trên mui xe zombie tuột xuống, chỉ gặp zombie treo ngược tại trên mui xe, một viên zombie đầu lâu, không nói được kinh khủng, còn không ngừng gào thét. Xong Lý Dạ Huyền dương nanh múa vuốt, Lý Dạ Huyền cũng mặc kệ cỗ này zombie, trực tiếp bỗng nhiên đóng cửa, phanh, một tiếng vang thật lớn. Zombie nửa người trên, bị xe cửa cùng thân xe gác ở giữa. Zombie phát ra không biết là thống khoái, hay là cái gì tiếng gào thét. Lý Dạ Huyền bàn tay bắt lấy nắm tay, dùng sức liên tục đóng cửa xe. Nện đến cỗ này zombie huyết nhục văng tung tóe, bạo lực huyết tinh đến. BFBS, cực điểm, đông, rốt cục, cửa đóng lại. Zombie cũng bị kẹp lại thành, khép lại thành một nửa. Trong đó, nửa đoạn dưới zombie thân thể rớt xuống ngoài cửa, mà lên một nửa zombie thân thể lại tiến vào trong xe. Lý Dạ Huyền giao lái xe cửa sổ, vội vàng đem cỗ này còn chưa ngỏm củ tỏi một nửa zombie ném ra ngoài, kích thích, mạo hiểm, còn cảm thấy một trận buồn nôn. Lý Dạ Huyền không đợi thở phào, xe Việt Dã đột nhiên quẹo thật nhanh cong, kém chút đem Lý Dạ Huyền vãi ra, để Lý Dạ Huyền hung ác đến đâm vào trên cửa xe. Ngươi làm gì? Lý Dạ Huyền trợn tròn con mắt, tức hổn hển mà hỏi thăm. Ta để cho người ta. Chủ xe ấp úng, có chút khiếp đảm nói. Lý Dạ Huyền nghe vậy, che chắn im lặng. Nguyên lai, phụ cận zombie không ngừng tụ tập tới, ngăn tại màu đen xe Việt Dã phía trước có không ít zombie. Chủ xe dồn sức đánh tay lái muốn né tránh, để cái gì để a? Những cái kia là zombie, trực tiếp đụng tới tốt. Lý Dạ Huyền tức giận nói, đụng tới. Chủ xe mặc dù biết trước mắt nhân loại kỳ quái bộ dáng, khả năng chính là điện ảnh trong tiểu thuyết miêu tả zombie, thế nhưng là trong lòng còn bước không qua đạo khảm này. Cái này cùng có hay không thưởng thức không quan hệ, cùng cá nhân tính cách có quan hệ. Có người biết trước mắt là zombie, dám lập tức lái xe đụng tới, cái gì đều không quan tâm. Nhưng là cũng có chút người, cho dù biết trước mắt là zombie, tại vừa mới bắt đầu tình huống phía dưới, vẫn là không dám lái xe đụng người, đụng tới. Những cái kia là zombie, đã không phải là người. Không đụng tới, người liền muốn gia nhập bọn hắn, đại gia đình, bên trong. Lý Dạ Huyền một tay bắt lấy chủ ghế lái cái ghế, một bên một nửa thân trên thăm dò qua cái ghế bên cạnh khe hở. Một cái tay cầm chủ xe phương hướng cuộn, xuyên thấu qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy mấy cỗ zombie lao đến. Chủ xe vô ý thức muốn đánh tay lái né tránh, nhưng là Lý Dạ Huyền bàn tay cầm thật chặt tay lái, không cho hắn né tránh. A, chủ xe kêu một tiếng, dọa đến con mắt đóng đi lên. Lý Dạ Huyền cầm tay lái, trực tiếp đụng vào, chỉ gặp màu đen xe Việt Dã, khoảng cách zombie càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, ngăn tại trước xe đầu zombie trực tiếp bị màu đen xe Việt Dã phá tan, máu đen tung tóe hất tới kính chắn gió bên trên. Lý Dạ Huyền mở ra cần gạt nước, phun ra một chút pha lê nước, đem tung tóe vẩy vào kính chắn gió bên trên dòng máu màu đen phá soát sạch sẽ. Mở mắt ra đi, đã đụng tới, tiếp xuống ngươi mở ra. Nhìn thấy zombie, có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền đụng tới. Lý Dạ Huyền bàn tay buông lỏng ra tay lái, sau đó thân thể ngồi trở lại đến xe trên ghế. Chợt, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, âm trầm đến tích thủy. Trên cánh tay áo khoác cùng sơ mi dài tay tay áo bị bắt gặm rách tung tóe,